Chương 901, sắp ngủ say triệu cô nương. Giống như núi đầu cũng không phải là đầu người sọ, mà là có chút giống như đầu rắn. Nhưng cái này không biết tên đầu không có cái mũi, không có miệng, chỉ có ba con xếp thành hình tam giác vòng tròn lớn con mắt. Đỏ sậm con ngươi, màu xám tròng trắng mắt, mỗi một cái con mắt đều có chu phạm dưới chân thuyền như vậy lớn. Đầu không có gần gũi quá thuyền, mà là tại bên ngoài trăm trượng dừng bước. Nếu là đi được quá gần chu phạm bọn hắn căn bản khó mà thấy rõ cái này cổ quái đầu. Màu xám sương mù không ngừng ra phủ sọ hút vào đi, đây mới là nơi đây mặt sông không thấy sương mù xám nguyên nhân. Trong đầu phát ra từng đợt đỏ sậm sóng âm, hướng về thuyền đánh thẳng tới. Chỉ là thuyền bên này hiện lên lồng ánh sáng màu xám, đỏ sậm sóng âm bị ngăn cách bên ngoài. Nhưng dù là dạng này, chu phạm cùng thực phụ đều là miệng mũi phun máu, nhân hồn kịch chấn. Không nên nhìn hồn ngư, bằng không các ngươi sẽ chết. Triệu Nhã Trúc thản nhiên nói, nàng một mực nhìn lấy đầu lâu kia. Chu Phàm cùng thực phù đều là rời đi ánh mắt. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Thực phù mặt mũi tràn đầy kinh hãi hỏi. Thiếu nha đầu, đừng lo lắng, hồn ngư tự có dẫn đạo giả đối phó. Chu Phàm kinh nghiệm phong phú no ý. Triệu Nhã Trúc hừ một tiếng, nàng lăng không dậm chân mà đi. Cổ quái đầu tán phát tối hồng âm sóng thu sạch buộc, hình thành một đạo to lớn mũi tên ánh sáng đâm về Triệu Nhã Trúc. Tại to lớn đỏ sầm quang tiễn trước mặt, Triệu Nhã Trúc nhỏ bé đến như một hạt bụi, nhưng viên này bụi xuất thủ, nàng chỉ là duỗi ngón một điểm. Quang tiễn băng tán, hóa thành vô số mảnh ánh sáng màu đỏ hạt rơi xuống, giống như rơi xuống một trận như mộng như ảo tuyết. Cổ quái đầu bắt đầu truyền đạt ra e ngại ý niệm, nó quay người lui lại muốn chạy. Nhưng nó như thế nào chạy? Triệu Nhã Trúc chỉ là đạp mạnh bước liền đến cổ quái đầu trước người, nàng thở dài nói, các ngươi những này ngu xuẩn, đều nhiều năm như vậy, vẫn là không có học ngoan, luôn luôn ngây ngốc đi tìm cái chết. Tay của nàng vươn đi ra, cổ quái đầu giống như núi thân thể phi tốc thu nhỏ. Co lại đến như đầu người như vậy nhỏ, rơi xuống Triệu Nhã Trúc trong hai tay. Triệu Nhã Trúc nhìn xem cao lương phát run đầu, nàng thản nhiên nói, ngươi hủy kế hoạch của ta. Trên mặt nàng tức giận dần dần sinh, hai tay dùng sức hướng hai bên kéo một cái, liền đem cái kia cổ quái đầu gắng gượng xé thành hai nửa, vô số dòng máu màu xám phun ra ngoài, vẩy vào trên mặt sông. Triệu Nhã Trúc trên mặt trên quần áo cu nở dê tung tóe không ít, đem cái kia hai bên đầu tùy ý ném đi, nàng bực bội phất phất tay, nhưng cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ lập tức bốc hơi tiêu tán. Triệu Nhã Trúc làm xong những này mới quay người mà đi. Chu Phàm cùng thực phụ đều là trầm mặc nhìn xem Triệu Nhã Trúc rơi vào trên thuyền. Triệu Nhã Trúc nhìn về phía Chu Phàm nói khẽ, ngươi hẳn là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm nhíu mày nói, ngươi đây là muốn rơi vào trạng thái ngủ say sao? Dị văn vụ, son phấn, hắc long đều là như thế, bởi vì gặp được lợi hại hồn ngư hoặc mặt khác cường đại quái vật tập kích, từ đó không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Triệu Nhã Trúc nhẹ nhàng gật đầu, có chút cảm khái nói, ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thực phù vô cùng ngạc nhiên, nàng giờ mới hiểu được tới, Triệu Nhã Trúc muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu. Biến mất sương mù xám lại từ từ xuất hiện, lượn lờ tại thuyền bốn phía. Chu Phàm nghĩ một hồi cảnh giác nói, ta không có thiếu ngươi bất kỳ vật gì. Ẩn tuyến lô lần kia là hiệp nghị, là Triệu Nhã Trúc hỗ trợ mới có thể phụ thân, nhưng từ lần đó về sau, ẩn tuyến lô liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện. Vì lẽ đó Chu Phạm cũng không cần hối đoái hứa hẹn. Cái này ta minh bạch, không cần ngươi nhắc nhở ta. Triệu Nhã Trúc lạnh lùng nói, lúc đầu ta còn tại mưu đồ lần thứ hai phụ thân, không nghĩ tới cái kia đáng chết đồ vật sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Nàng nói đến đây dừng lại, hiện tại nói cái gì đều muộn, qua đêm nay nàng liền sẽ lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu. Ba người đều là một trận trầm mặc. Triệu Nhã Trúc cùng Chu Phạm, thực phù quan hệ không tính là tốt bao nhiêu. Nhưng cuối cùng là chung đụng một đoạn thời gian, đống nhiên biệt ly vẫn là để ba người tâm tình đều có chút xa xút. Triệu Nhã Trúc mở miệng trước đối Chu Phàm hai người nói, dù cho hai người các ngươi có chút đặc thù, trong nội tâm của ta QNZ không cho rằng các ngươi thật có thể cùng thuyền cùng một chỗ đến điểm cuối, nhưng ta vẫn là chúc phúc các ngươi, cũng coi là chúc phúc ta, hy vọng các ngươi có thể mang theo thuyền đến điểm cuối. Tạ ơn. Chu Phàm cười nói, nếu như là dạng này, ta nghĩ ngươi không cần ngủ say quá lâu. Chỉ mong đi. Triệu Nhã Trúc thở dài nói. Triệu cô nương, ta muốn hướng ngươi lại mua một chút luyện khí tinh ngọc. Chu Phàm ngẫm lại đưa ra yêu cầu. hắn cũng biết Triệu Nhã Trúc không có khả năng không duyên cớ cho hắn luyện khí tinh ngọc, dù cho Triệu Nhã Trúc phải ngủ say. Ngươi muốn mượn luyện khí tinh ngọc đến đột phá võ thế cao đoạn? Triệu Nhã Trúc nhìn ra Chu Phàm nghi ca cờ hờ, nàng nói, ngươi muốn bao nhiêu viên? Ngươi lớn xám trùng chỉ sợ không đủ thanh toán đủ số lượng luyện khí tinh ngọc. Triệu Nhã Trúc nói dứt lời lại phất phất tay, hai cái hòn bi đều hiện hiện ra, nàng khẽ di một tiếng nói, Chu Phàm ngươi bây giờ có 13.126, tiểu gia hỏa hòn bi có 2.235 đầu. Chu Phàm nao nao, hắn kinh ngạc không phải là của mình hòn bi, mà là thực phù hòn bi mấy ngày ở giữa lại nhiều hơn 1.000 đầu. Dạng này thu thập tốc độ khó tránh khỏi có chút nhanh. Ngươi ngược lại là có một cái nữ nhi tốt. Triệu Nhã Trúc khẽ cười nói. Thực phù thẹn thùng túi đầu nhìn xem bong tàu, không dám nhìn Chu Phàm. Nàng trở lại thế giới bên ngoài mấy ngày nay một mực tại cố gắng săn bắt quái dị, thu thập lớn sáng trùng. Thân là một mực sống ở hoang dã bên ngoài, nàng tự nhiên biết rõ chỗ nào quái dị nhiều. Ngươi không cần quá gấp thay ta thu thập lớn sáng trùng. Vừa phải chú ý an toàn cũng phải đem một chút thời gian đặt ở trên việc tu luyện. Chu Phàm khỏe miệng hơi vểnh lại vội vàng nói. Thực phu nhẹ nhàng ân một tiếng. Liền xem như dạng này, ngươi muốn hoàn thành võ thế cao đoạn tu luyện chí ít cờ ân nở bôn nở viên kim sắc luyện khí tinh ngọc, cũng cần 2 vạn đầu lớn sám trùng. Ngươi lớn sám trùng đếm còn chưa đủ, chẳng qua nếu như ngươi chuyển đổi thành 12 viên màu đo luyện khí tinh ngọc, chỉ cần 1.6 vạn ta mở 100 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc mở miệng nói, như vậy đi, ta cho ngươi ưu đãi một chút, ngươi cho ta 1.5 vạn ở đầu lớn sáng trùng, ta cho ngươi 12 viên màu đo luyện khí tinh ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phàm trầm ngâm, 12 viên màu đo luyện khí tinh ngọc, cũng chỉ cờ ơn ở 12 ngày thời gian liền có thể võ thế cao đoạn viên mãn, hắn không phải đợi không nổi, màu lam luyện khí tinh ngọc thì là cờ ơn ở 36 viên, cũng chính là 36 ngày thời gian tu hành. Nhưng 36 viên màu lam luyện khí tinh ngọc cũng muốn hơn 1.4 vạn đầu lớn sáng trùng. Hắn tự nhiên không làm cân nhờ ở cờ để Chu Phàm do dự chính là, thoáng một cái liền đem hắn cùng thực phù tất cả lớn sáng trùng đều tiêu hao tận. Ngươi nếu là cảm thấy dạng này không tốt, ta còn có một cái phương án. Triệu Nhã Trúc lại mở miệng nói. Cái gì phương án? Chu Phàm quyết định trước nghe một chút. Vừa rồi ta hỏi qua thuyền, thuyền nói cho ta, trước khi rời đi cũng có thể phụ một lần thân. Nếu như ngươi nguyện ý để ta phụ thân, vậy ta có thể quy ra tiền 3 vạn đầu lớn sám trùng cho ngươi. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói cách khác ngươi có thể đạt được 6 khỏa kim sắc luyện khí tinh ngọc lại hoặc là đồng giá trị 18 viên màu đo luyện khí tinh ngọc. Ngươi cũng biết, luyện khí tinh ngọc tại võ thức đoạn, khí cương đoạn đều có thể cần dùng đến.